Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 253 Tư Ác Bá Yêu Mến. Thầy trò bốn người xác định giảng bài kế hoạch kết thúc. Hai vị giáo sư cùng Dần Hổ uống một phen qua đi. Liền cùng tiểu tổ 12 tạm biệt, trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giờ mã trình, nhưng là đối với mọi người tới nói, lại phảng phất về tới thế giới hiện thực đồng dạng. Phương Bắc đứng lặng cái này mấy đạo tường thành, hoàn toàn chính xác đem cái này cùng một mảnh thổ địa phân hóa ra hai cái thế giới khác nhau. Tổ bốn người chạy về Tùng Giang Hồn Thành thời điểm chính là lúc xế chiều. Trên đường mặc dù không tính là rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng có thể nhìn thấy một chút người đi đường. Cũng nhờ có là tại ban ngày, nếu như là ban đêm mà nói, Vinh Đào Đào lo lắng cho mình sẽ đem những này phổ thông người đi đường xem như tiết quỷ. Tiết thi, cái này nếu là thật đến bên trên một đao, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Vinh Đào Đào cưỡi tại Hồ Bất Quy trên lưng, ngồi sau lưng Cao Lăng Vi, không khỏi thật sâu thở dài. Uy, bên này, nhanh lên. Hậu phương, truyền đến một người nam tử trung niên tiếng nói, lớn tiếng thúc giục đồng bạn. Vốn là đang miên man suy nghĩ Vinh Đào Đào, không khỏi trong lòng giật mình, theo bản năng quay đầu. Cùng một thời gian, trong tay phải của hắn đã lấy ra một thanh đại hạ long tước. Giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Cái kia thúc giục đồng bạn nam tử trung niên giật nảy mình, vội vàng tránh qua, tránh né Vinh Đào Đào ánh mắt âm ngoan kia, hoảng sợ liên tục hướng lui về phía sau mở. Mà kịp phản ứng Vinh Đào Đào, lập tức vứt bỏ đao trong tay, quay người cúi đầu, mặc cho Hồ Bất Quy chở chính mình tiến lên. Thanh âm của nam nhân kia rất bình thường, cũng không có bất kỳ địch ý nào, chỉ là hơi to lên một chút, có chút đột nhiên thôi. Đối phương không có bất kỳ cái gì sai, nhưng là cái này từ phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Vinh Đào Đào theo bản năng có động tác. Như vậy hình ảnh, để đường đi chung quanh đều yên lặng xuống tới. Bên trái đằng trước, Lý Liệt chóng mặt quay đầu lại. Hắn nhìn xem Vinh Đào Đào cúi đầu thấp xuống bộ dáng, mở miệng nói, người, trở về, tâm, còn lưu tại hẻm núi đáy đâu. Hạ Phương Nhiên khu xử Tiết Dạ Kinh, rơi vào Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào sau lưng, mở miệng nói, từ từ thích ứng, từ từ điều tiết, không cần nóng lòng, nhớ kỹ, ta tại hai ngươi sau lưng. Cao Lăng Vi vì cái gì không có quá lớn phản ứng? Bởi vì Vinh Đào Đào tại phía sau của nàng. Tại thi triều bên trong, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người vị trí thời khắc đều tại chuyển biến. Mỗi một lần chuyển biến, hai người chiếu cố khu vực cũng khác nhau. Tỉ như vừa rồi sau lưng một cuống họng, Vinh Đào Đào lúc này nhìn về hướng sau lưng, mà Cao Lăng Vi nhưng cũng theo bản năng cảnh giác phía trước. Hạ Phương Nhiên đơn giản như vậy cử động, nhưng cũng hoàn toàn chính xác giúp Vinh Đào Đào đại ân. Tùng Giang Hồn Thành bên trong vốn không nên có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Hạ Phương Nhiên câu này ta tại phía sau ngươi, lại là cho Vinh Đào Đào trong lòng chiến trường lượn cái đáy, cho hắn biết phía sau là an toàn. Tổ bốn người rốt cục đi tới Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Mấy cái thủ vệ học trưởng nhìn thấy hai vị đỉnh cấp giáo sư mang theo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trở về, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Không cần nghĩ, đây là giáo sư mang theo học sinh huấn luyện đi. Cả nước giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tại từng đạo chúc phúc cùng ủng hộ âm thanh bên trong, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lễ phép gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tổ bốn người ngựa không dừng vó, cấp tốc quay trở về diễn võ quán. Chính vào lúc xế chiều, diễn võ trường náo nhiệt đến cực điểm. Ngoài phòng sân bãi cơ hồ đều bị chiếm hết. Không gió không tuyết, đông dương chiếu rọi đại địa. Đây cơ hồ là hoàn mỹ nhất thời gian huấn luyện. Các học sinh đều rất khắc khổ. Trên sân bãi chỉ chưa thấy đến lớp thiếu niên thân ảnh. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là đang đi học a. Nói đến cũng có hứng thú. Vinh Đào Đào quyết định phải thật tốt lên lớp, nhưng mà bởi vì thành tích quá tốt, tại ngoài quan thi đấu vòng tròn bên trong lấy được ra biên danh ngạch. Cái này cũng đưa đến Cao Vinh hai người thiếu khóa. đi Thiên Sơn Quan tu hành. Trước mắt, hai người đã coi như là đại học năm 2 năm học. Cũng coi là học trưởng. Học tỷ, năm nay có lớp thiếu niên à? Vinh Đào Đào phá vỡ trầm mặc, mở miệng dò hỏi. Không có, Mai lão quỷ đoán chừng là muốn tỉ mỉ bồi dưỡng các ngươi. Đem các ngươi bồi dưỡng thành tài đằng sau, lại chiêu tân một nhóm. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Bất quá nghe nói năm nay Đế Đô Hồn Võ cùng Ma Đô Hồn Võ đều mở lớp thiếu niên hạng mục. Đang khi nói chuyện, bốn người tới diễn võ quán trước cửa. Lý Liệt cũng không có tung người xuống ngựa. Nói thẳng, ta đi, trở về ngủ một lát mà. Lý Giáo gặp lại, Vinh Đào Đào đáp lại nói. Ta cũng rút lui, các ngươi đi đưa tin đi. Hạ Phương Nhiên nói, đi theo Lý Liệt cùng nhau rời đi. Cao Lăng Vi khoát tay áo, nhìn xem hai vị giáo sư đi xa bóng lưng, cũng ẩn ẩn cảm giác được trên diễn võ trường các học viên đều đang nhìn chăm chú nàng cùng Vinh Đào Đào. Đi, Vinh Đào Đào bước nhanh đi vào diễn võ quán. Chúng ta đi trước tìm Tẩu Tẩu đưa tin đi. Hai người một đường đi tới diễn võ quán lầu 3, gõ cửa một cái, bên trong nhưng cũng không có đáp lại. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể trở về lầu 2, trở lại phòng ngủ trước thay quần áo khác, chỉnh lý bọc hành lý. Tư giáo, khác biệt với mở cửa liền tiến phòng ngủ nữ Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào nhưng cũng không dám đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Dù sao ác bá còn tại bên trong đâu. Phía sau cửa, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Răng rác, cửa phòng ngủ mở ra. Tư Hòa Niên có chút kinh ngạc nhìn xem đứng ở cửa Vinh Đào Đào. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lúc này mới vươn tay, đặt tại Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi bên trên. Trở về rồi, nhưng mà, cái kia vốn nên lười biếng uyển chuyển thanh tuyến, lại lập tức biến mất không còn tăm tích. Tư Hòa Niên theo thói quen vuốt vuốt Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi. Lập tức thu hồi thủ trưởng, nắn vuốt thon dài đầu ngón tay. Cao mày nói, thứ gì, ta không có thanh lý liền trở lại, có thể là ngưng kết máu đi. Vinh Đào Đào ngượng ngùng mở miệng nói, nha, Tư Hòa Niên trên tay nổi lên một tầng sương tuyết, dọn dẹp ngón tay trắng nõn, một bên quay người đi vào trong phòng, nói, ngươi đi trước tắm một cái đi. Được, Vinh Đào Đào đi vào phòng ngủ. Để sách xuống bao, cầm lấy một bộ quần áo liền đi vào phòng tắm. Tư Hòa Niên đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hai tay mở ra, khoác lên hậu phương ghế sofa bình phong bên trên. Rất là tò mò nhìn xem Vinh Đào Đào. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Đến cùng là nơi nào không đúng đây. Không có cao không có thấp. Ngược lại là hơi gầy điểm. Tóc cũng dài quá rất nhiều. Rối bời. À. Thần thái không có nha. 16, 7 tuổi thanh niên, lại là lớp thiếu niên thiên tài, lại là danh xứng với thực quan ngoại đệ nhất, nhưng là hắn cái kia tinh thần phấn chấn bộ dáng lại biến mất không thấy. Vốn nên ánh mắt sáng ngời, cũng đã mất đi ngày xưa quang hoa. Xảy ra chuyện gì? Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt đem hắn trà đạp thành dạng này. Cũng không đúng a. Vô luận là Hạ Phương Nhiên hay là Lý Liệt, đều không có nàng ác như vậy đây này. Mà lại Vinh Đào Đào lần này bộ dáng, cũng không giống là bị đả kích lòng tự tin đằng sau uể oải bộ dáng. Cái này, ngắn ngủi 2 tháng rưỡi không thấy, khí chất bên trên làm sao có thể có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải là bị giáo sư đả kích, cái kia có thể là đầu quân, đúng, có Cao Lăng Vi tại. Bọn hắn tất nhiên đi theo tiểu đội 12 thi hành nhiều lần nhiệm vụ. Có thể là bị quân lữ sinh hoạt rèn luyện đi ra. Trong thời gian ngắn, cũng chỉ có Tuyết Nhiên quân có thể đem một cái thần thái sáng láng, xuân phong đắc ý thiếu niên lang, biến thành một cái phong hoa nội liễm chiến sĩ. Ách, nghĩ tới đây, Tư Hòa Niên xách một chút miệng, trong lòng rất là bất mãn. Nàng cúi người cầm lên trên bàn trà điện thoại, gõ mấy lần màn hình. Vinh Dương, quá mức a. Lúc trước, hay là Vinh Dương chủ động thêm Tư Hòa Niên WeChat. Thân là Vinh Đào Đào anh ruột, Vinh Dương tại Dương Xuân Hy đẩy đưa phía dưới, đem mấy cái giáo sư đều tăng thêm một lần. Lần thứ nhất tăng thêm hảo hữu, hai người chỉ là khách khí hàn huyên hai câu, lại là không nghĩ tới. Lần thứ hai nói chuyện phiếm, lại là Tư Hoa Niên Hưng sư vấn tội. Vinh Đào Đào cũng hoàn toàn chính xác hẳn là cảm thấy may mắn. Mặc dù trong quá trình trưởng thành thiếu khuyết phụ mẫu làm bạn, nhưng là ở trường học trong sinh hoạt, Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy, Tư Hoa Niên mấy cái này tiếng tăm lừng lẫy giáo sư, cơ hồ là coi hắn là thành hài tử nhà mình đến yêu mến. Tư Hoa Niên lần này hưng sư vấn tội liền rất vượt tuyến. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một cái giáo sư, hắn anh ruột làm sao bồi dưỡng hài tử, đó là người ta việc nhà. Nhưng Tư Hoa Niên cứ như vậy chất vấn, hơn nữa còn rất ngay thẳng. Đương nhiên, Tư Hoa Niên cũng biết Vinh Dương nhiệm vụ bận rộn trình độ. Đối phương không nhất định trước tiên nhìn thấy tin tức, liền tiếp theo gõ màn hình. Hai tử để cho ngươi tai họa thành dạng gì? Hắn còn muốn tham gia cả nước giải thi đấu, còn có dài rằng giặc học đồ kiếp sống. Ngươi cho ta trở về một người trầm ổn binh sĩ. Để Tư Hoa Niên không nghĩ tới chính là, Vinh Dương vậy mà trước tiên hồi phục tin tức, xem ra hắn cũng là đang nghỉ ngơi. Vinh Dương, thật có lỗi, Tư giáo, là ta đối với hắn quan tâm không đủ. Ta nguyên bản đối với Hạ giáo cùng Lý giáo rất yên tâm, liền không có hỏi nhiều. Gặp lại hắn lúc sau đã chậm, trường học huấn luyện phương thức thật có cần nghiên cứu thêm số lượng. Nhưng ta cũng không cách nào ngăn cản. Hắn còn trẻ, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Phiền phức Tư giáo, Tư Hoa Niên nhìn xem trên điện thoại di động văn tự, không khỏi có chút nhíu mày, ngón tay gõ màn hình. Cái gì huấn luyện phương thức? Vinh Dương, Thiên Sơn Quan, số 0 khảo hạch hẻm núi. Tư Hoa Niên, trong truyền thuyết kia địa điểm khảo hạch. Con mắt của nàng có chút trừng lớn, đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng vốn cho rằng Lý Liệt đồng hành là bởi vì lần trước tại trong cánh đồng tuyết, Hạ Phương Nhiên cùng Vinh Đào Đào gặp Sương Mỹ Nhân, Tiêu Tự Như truy sát, cho nên Mai hiệu trưởng mới khăng khăng để Lý Liệt tùy hành. Hiện tại xem ra, Mai hiệu trưởng khả năng có phương diện đó lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là để Lý Liệt nghiêm ngặt chăm sóc hai người tại Thiên Sơn Quan số 0 hẻm núi. Học bổ túc quá trình, Tư Hoa Niên vội vàng hỏi. Bọn hắn tại hẻm núi khảo hạch mấy lần? Vinh Dương, không phải khảo hạch, mà là lịch luyện, luyện 2 tháng rưỡi. Phiền phức Tư giáo, nhiều khuyên bảo Vinh Đào Đào. 2 cái nửa tháng, đi bao lâu, liền luyện bao lâu. Đừng nói một đứa bé, cho dù là tâm tính bình thường người trưởng thành, cũng không thể như thế tai họa a. Đây không phải đốt cháy giai đoạn sao? Mai Hồng Ngọc điên rồi sao? Vẫn là hắn cảm thấy hồn tướng chi tử liền nên tiếp nhận dạng này ma luyện. Đối với Mai Hồng Ngọc vị trí độ cao cùng tầm mắt, Tư Hoa Niên có tự mình hiểu lấy. Nàng không có gì chất vấn tư cách. Ở trong nội tâm, Tư Hoa Niên cũng biết Vinh Đào Đào có hồn tướng chi tư. Sớm tại Vinh Đào Đào trọng thương nằm viện, nàng tại phòng bệnh yên lặng bảo vệ thời điểm, tự hạ định quyết tâm bảo vệ hắn mấy năm chu toàn, để hắn bình an trưởng thành. Tư Hoa Niên tự nhận là nàng đối với Vinh Đào Đào yêu cầu đã rất nghiêm khắc, nhưng hiện tại xem ra cùng Mai Hồng Ngọc huấn luyện phương thức vừa so sánh, Tư Hoa Niên ra tay thật sự là quá ôn nhu một chút. Nhìn xem trên điện thoại di động Vinh Dương lại phát tới mấy đầu tin tức, Tư Hoa Niên cũng lười trở về, trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở một bên. Thân thể ngửa ra sau, tựa vào trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau, Vinh Đào Đào đổi một thân bình thường ở trường giả dạng. Quần dài, t-shirt, cầm trong tay của hắn lấy khăn mặt, sát rối bời, tóc còn ướt, cất bước đi ra. Ở trên chiến trường rèn luyện ra được khứu giác cũng không phải đùa giỡn. Cho dù Vinh Đào Đào là cúi đầu lau tóc, nhưng ở trước tiên, hắn cũng cảm giác được một ánh mắt tập trung vào chính mình. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên bắt chéo hai chân, dựa lưng vào ghế sofa, hai tay mở ra khoác lên ghế sofa bình phong bên trên. chính nghiêng đầu theo dõi hắn. Ách, động tác này, thật có phong phạm a. Tư Hoa Niên nghiêng đầu ra hiệu một chút trên bàn trà ấm trà. Nói, cho ta rót chén trà. Vinh Đào Đào lau tóc, đi tới trước sofa, đặt mông ngồi xuống. Vừa trở về ngươi liền khiến cho gọi ta. Tư Hoa Niên, ta vui lòng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tên này, thật vô lễ. Ngươi là vui lòng, vậy ta vui lòng sao? Cứ như vậy, không vui. Vinh Đào Đào, cho Tư Hoa Niên rót một chén trà nước, ngón tay cảm thụ được cái chén nhiệt độ. Nói, lạnh, không có việc gì, nóng ta cũng phải thổi mát. Tư Hoa Niên không quan trọng nói, lại là không có nhận qua nước trà, mà là mở miệng nói, nếm thử mùi vị gì. Trước mấy ngày trường học phát, Vinh Đào Đào nhìn một chút nhan sắc không sâu nước trà, không khách khí uống một ngụm, đập chậc lưỡi, có chút đắng. Cái gì trà? Vừa dứt lời, Vinh Đào Đào lại là bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Tư Hoa Niên một cái tấn mãnh đấm thẳng sát Vinh Đào Đào trong tay đâm tới. Vinh Đào Đào giật nảy mình, ngươi làm gì? Vừa nói, Vinh Đào Đào vội vàng cúi đầu, lần nữa tránh thoát Tư Hoa Niên một kích. Hắn cái kia tránh né động tác cùng quyền kích tránh né động tác rất tương tự. Vinh Đào Đào đương nhiên không có luyện qua quyền kích, nghĩ kỹ lại, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất đi. Sau đó, Vinh Đào Đào tránh né động tác cực kỳ ăn khớp, cấp tốc nghiêng người ngửa ra sau. Nhưng mà Tư Hoa Niên nhưng lại chưa truy kích. Vẫn được, phản ứng không tệ. Tư Hoa Niên nhận lấy Vinh Đào Đào chén trà trong tay. Nước cũng không có vậy. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem Tư Hoa Niên. Biết đến là đang đánh quyền, không biết còn tưởng rằng tại cái này luyện trôi đi đâu. Tư Hoa Niên bĩu môi nói, vốn định thừa dịp nước vẩy cơ hội, để cho ngươi xoa một lần địa phương. Vinh Đào Đào, nữ nhân này gây sự. Vinh Đào Đào rất không vui, thuận tay đem nàng trên bàn trà bánh kẹo cầm đi hai viên, đi hướng bàn làm việc của mình. A, tương đương nước đổ. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên cầm trống không chén trà, một mặt đáng tiếc bộ dáng, nhìn xem trên đất một vũng nước nước đọng. A, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài, ánh mắt u oán nhìn xem Tư Hoa Niên, làm sao lại đổ đâu. Tư Hoa Niên nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nhờ có ta hảo đồ đệ trở về, nếu không ta lại được chính mình thanh lý. Vinh Đào Đào nhếch lên miệng, đối với Tư Hoa Niên lộ ra một cái kinh điển mỉm cười biểu lộ. Nhìn thấy dạng này quen thuộc dáng tươi cười, Tư Hoa Niên trong lòng khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu ra hiệu một chút phòng tắm, cây lau nhà ở bên trong. Vinh Đào Đào đi hướng phòng tắm đi lấy đồ lau nhà, lại là nghe được Tư Hoa Niên thanh âm. Không sai, rất nghe lời. Ban đêm ta dẫn ngươi đi ăn tùng hồn nhất phẩm. Vinh Đào Đào đem cây lau nhà xử tại nước đọng bên trên, nói, lên một bàn ngươi ăn một bàn tùng hồn nhất phẩm. Ngắn ngủi mấy hiệp, trầm muộn Vinh Đào Đào khôi phục ngày xưa trạng thái. Tư Hoa Niên cũng là khóe miệng có chút dơ lên. Nàng hai chân khoác lên trên bàn trà, cho Vinh Đào Đào nhường ra lau chùi không gian. Vừa vặn cho ngươi xử lý phát, ngươi tóc này ai kéo? Chó gặm một dạng. Vinh Đào Đào, đại vi cầm dao cắt. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một bên lau nhà, một bên lẩm bẩm, bởi vì cắt tóc sự tình, Vân Vân Khuyển cùng đại vi sinh vài ngày ngột ngạt. Tư Hoa Niên, ha ha, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.